Quick and Snow Show. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hi hi hi. Các bạn nghĩ thế nào về câu nói có khi đi mòn cả gót sắt nhưng cũng chẳng tìm được người mình cần tìm, đôi khi người đó ở ngay bên cạnh mà ta không biết. Thật kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là bây giờ Quýt mới nhận ra điều đó. Đi mòn mất mấy đôi ủng cao su rồi hả Quýt? Cứ đi hoài như thế thì nhịn ăn mua ủng cũng chẳng đủ đâu. Việc cần thì vẫn phải làm thôi, chấp nhận tốn kém. Bởi vì ở ngay bên cạnh tôi chỉ có mỗi Snow, mà Snow thì không phải người tôi cần tìm. Are you sure? Sure. Chắc chắn như tên tôi là hôm qua vậy. Tôi không có được may mắn như một bạn ở địa chỉ first_ang_le@yahoo.com. Em như một kẻ bộ hành lạc giữa sa mạc mênh mông, bởi cố đi tìm cái nửa kia cho mình. Cho đến một ngày khi đã mệt mỏi, chán trường, em dừng lại và đã bắt gặp đôi mắt ấy. Trong đôi mắt có cái gì man mác buồn, nỗi buồn khó chia sẻ và cũng ẩn chứa một sự bướng bỉnh ngơ ngạnh. Nhưng nằm sâu trong đó lại là một trái tim nhạy cảm, trái tim thương yêu. Rồi một ngày đến, em đã nói cho người ấy biết rằng ấy chính là một nửa mà tôi đang tìm. Và đây là lời nhắn của first_ang_le@yahoo.com gửi tới cáo ngây thơ_2003@yahoo.com. Em à, người ta sẽ chờ đợi được cho tới ngày em muốn chia sẻ điều ấy. Cùng lời nhắn này là ca khúc Forever của Mariah Carey. Still I burn. Chào anh Quýt, chị Snow và mọi người. Anh chị ơi, em đang gặp nguy quá này. Sắp sinh nhật con bạn mà kinh tế thì lại quá eo hẹp. Giờ đành khẩn khoản nhờ chương trình thôi. Món quà này gửi muộn chút chút cũng được. Lời nhắn là: Hai cảnh trì tôi hương nè. Sorry vì năm nay tụi tôi không thể đến đập phá như năm ngoái nữa. Mỗi đứa một phương rồi còn đâu. Nhưng món quà năm nay thì cực kỳ special nhá. Đấy, cứ bảo bạn bè độc tài, tôi tự thấy mình có dữ lắm đâu. Hiền khô à, lại còn tốt bụng nữa chứ. Rất nhớ đến sinh nhật bạn đấy chứ. Chúc bà, à không, chúc chị cả một sinh nhật vui vẻ. Bài hát em muốn gửi tặng là ca khúc Welcome to My Life của Simple Plan, dành cho Mai Hương lớp 10 Trung Anh trường Amsterdam. Cảm ơn anh chị, bye bye. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be caged when you're down and feel like you've been pushed out. Feeling so left out, are you desperate to find something more before your life is over? Are you stuck inside a world you hate? Are you sick of everyone around with the big fake smiles and stupid lies while deep inside you're bleeding? Girl, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like. Welcome to my life. No one ever lies straight to your face, and no one ever stabbed you in the back. You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. You never had to work, it was always there. You don't know what it's like, what it's like to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, I feel like you've been pushed around. To be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like. To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, I feel like you've been pushed around. My life. Welcome to my life. Quýt này. Hả? Nếu có một ngôi trường dạy cách trở thành người lãng mạn thì Snow tin là sẽ rất đông ấy. Nhiều cô gái muốn gửi người yêu hay là chồng của mình vào trường ấy ngay lập tức, mà Snow cũng sẽ gửi Quýt vào đấy. Gửi tôi vào đó để làm thầy giáo thì gửi nhé. Nhưng tại sao cứ phải lãng mạn nhỉ? Nói để có cô gái dè chừng, đàn ông mà lãng mạn thì cũng mệt lắm đấy nha. Lúc đó các cô lại chẳng suốt ngày phải canh chừng, rồi sẽ lại ước gì anh ấy ngố ngố, khờ khờ một tẹo lại hay. Này, cái một tẹo của Quýt thì trừu tượng lắm. Có thước nào, cân nào, đong đếm được một tẹo chuẩn là bao nhiêu. Nhỡ lại đi quá thì hỏng hẳn ấy. Mà Snow sẽ đọc các bạn nghe bức thư của một cô gái viết về anh chàng khờ của mình, và các bạn sẽ xem độ khờ như vậy có chuẩn không nhá. Em và anh ấy yêu nhau đã 3 năm. Anh ấy rất thông minh, năng động, nhưng trong tình yêu, thực sự anh là một chàng khờ. Có lần cả trường đứng tập trung, em đứng ở khá xa nhưng vẫn nhìn thấy anh ấy. vì anh ấy cao 1m8 mà. Ôi cha, tuyệt thế á. Yên nào, Snow hay đứng núi này trông núi nọ đấy. Quyết cũng sắp xỉ 1m8 chứ bộ. Nào đọc tiếp. Em nhìn thấy anh ấy và quyết định phải cho anh ấy biết rằng từ xa có một ống kính camera luôn dõi về phía anh. Em nhờ mọi người truyền tay nhau một mẩu giấy ghi: này anh chàng đẹp trai ơi, đang cáu gì thế mà nhăn mặt, tí về đợi ở cổng trường nhé. Em chắc mẩm mình sẽ nhận được hồi âm là mấy dòng tình cảm romantic. Nhưng anh chị biết không, anh ấy nhắn lại vẻn vẹn thế này: ừ, bọn bạn anh đang làm anh bực mình chán lắm. Thôi thì em đành ngậm ngùi rằng người yêu mình không được lãng mạn cho lắm. Em đành nhờ Quick và Snow gửi tới chàng khờ của em ca khúc Rough Landing Holly của Yellowcard với lời nhắn: anh chàng đẹp trai hay câu có ơi, cuộc sống đâu chỉ có hai màu trắng đen, anh phải tập nhìn cuộc sống qua lăng kính của tình yêu đi. Lớp 10A2 trường Thăng Long. Thế là trời đã vào hè, dạo này trời nóng nhở. Anh chị biết không, em rất thích chương trình của anh chị. Và em phát hiện ra là cũng có rất nhiều bạn xung quanh em mến mộ chương trình không kém. Chúng nó bao giờ cũng đón nghe rất đều đặn và thường xuyên. Vì vậy hôm nay sau hai lần yêu cầu thất bại, em quyết định gọi đến một lần nữa. Bởi vì các cụ nhà mình bảo là quá tam ba bận mà. Em muốn em đến một món quà tặng bất ngờ đến cho lũ bạn đang dòng tai nghe giọng nói êm đềm dịu ngọt của em, bao gồm Phương, Asimo, Hóa Tổng Hợp Phương number one ở Pháp Arms, Hạnh Hiếu ở A2 Thăng Long. Đó là bài hát Friends Forever của Vitamin C với lời nhắn: hey, cố thi học kỳ tốt rồi nghỉ hè vui nhé. Em cũng muốn tặng bài hát này cho tất cả các bạn nghe đài. Chúc các bạn có một tình bạn thật đẹp. Anh Quýt và chị Snow cũng hãy hát lên bài hát này và là những người bạn tốt của nhau nhé. Thanks a lot, I love you all. Still be friends forever. Anh chị thân, em sinh ra lớn lên giữa lòng Hà Nội, bố mẹ là những nhà ngoại giao giỏi và em là con gái cưng duy nhất. Em có bố mẹ nuôi và một anh trai tên là Nhật Minh. Hai đứa lớn lên trong tình yêu thương của hai bên bố mẹ. Những tưởng hạnh phúc đó sẽ viên tròn mãi mãi. Nhưng vào ngày em sinh nhật 18 tuổi, trong lúc đi mua hoa cho em để cứu một bé gái, anh đã bị thương rất nặng. Em chỉ kịp gặp anh lần cuối. Em đã phải vượt qua cú sốc ấy bằng cách học nhiều hơn, nhận dạy trong một lớp học tình thương. Em làm việc như một cái máy để không còn thời gian nghĩ đến anh nữa. 5 tháng sau ngày anh ra đi, em biết mình bị ốm và không còn sống được bao lâu nữa. Em đã khóc rất nhiều cho bản thân và cho cả bố mẹ hai bên. Họ sẽ ra sao nếu biết được tin này? Em lặng lẽ giấu gia đình và lặng lẽ làm hồ sơ đi du học ở Pháp. Em không muốn và không thể nhìn được những người thân yêu sẽ có lúc phải khóc vì mình. Em có một bạn trai thân, người có hoài bão khi nào trở nên giàu có sẽ mở một trung tâm thật lớn và đón các em bé lang thang về nuôi. Chúng em cùng chia sẻ hoài bão ấy. Nhưng em biết em có thể không đủ sức để cùng anh thực hiện. Ngày 26 tháng 3 vừa qua em được về Việt Nam thăm nhà. Em đã không gặp anh ấy. Giờ đây chuẩn bị phải trở lại Pháp, em nhờ anh chị chuyển đến Huy, sinh viên năm thứ 3 ngành trắc địa đại học mỏ địa chất, ca khúc One của YouTube và Mary J. Blige cùng với lời nhắn: sẽ rất đau đớn khi bạn yêu mà bạn không thể nói ra được điều đó. Huy à, em yêu anh rất nhiều, nhưng em không thể nói ra điều đó trước anh. Em đã làm một số điều để anh bị tổn thương, nhưng anh hãy tha thứ cho em. Có thể anh ghét em, nhưng xin anh đừng rời xa em. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life, just one need, night. One love, get to share it. Ooh. Leave you, darling. You don't care. Alphabet. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Love is a temple. kết quả chị Snow. Em vừa xem xong chương trình của anh chị đây, nhưng mà đợi mãi sao chẳng thấy yêu cầu của em được đáp ứng. Mấy tuần nay em gọi điện liên tục cho anh chị mà vẫn không được. Hôm nay em quyết định gọi điện lần cuối cùng. Nếu mà anh chị không đáp ứng yêu cầu cho em thì em sẽ không thèm xem chương trình của anh chị nữa. Thực sự là em có thích một người, nhưng mà người đó lại thích một người bạn của em. Em đã rất là buồn, nhưng mà bây giờ thì em ổn rồi. Em chỉ muốn yêu cầu tặng cho chính bản thân em một bài hát để tăng thêm tự tin cho bản thân thôi. Bài hát mà em thích nhất là bài Pop của Backstreet Boy. Hy vọng là anh chị sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Thank you. Và đây là I Still của Backstreet Boys. Still the same, or did you change somehow? What do you do at this very moment when I think of you? And when I'm looking back, how we were young and stupid, do you các bạn hãy gửi thư yêu cầu về chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi yêu cầu điện thoại bằng cách gọi đến số 1900 1523. Thank you. Này Quick. Hả? Dạo này vẫn trung thành với bánh bao và sữa đậu nành cho menu buổi sáng đấy à? Thì làm gì còn thời gian mà thay đổi món khác. Ngày nào Snow cũng giao cho tôi cả đống việc. Nếu tôi không biết cách phân thân của Tôn Ngộ Không thì chẳng thể nào hoàn thành nổi. Tốt, tôi rất thích đàn ông sống đơn giản. Nhất là ăn uống đơn giản thì lại càng tuyệt. Ở bên cạnh họ ta không phải nát óc nghĩ xem ngày hôm nay chế biến món gì này, ngày mai món gì, lại còn ngày kia nữa chứ. Vĩnh viễn từ biệt những cuốn sách dạy nấu ăn chán ngắt. Có Snow chán ngắt thì có. Nếu như Snow không thuộc lòng câu đối với đàn ông, tình yêu đi qua cái dạ dày, thì Snow đừng nghĩ đến chuyện lên xe hoa. Thôi thôi thôi, Quick tưởng tôi khoái cái vụ lên xe hoa lắm à? Suốt ngày đoán già đoán non anh ta thích ăn món gì để còn đi trước đón đầu, mệt quá. Mà nhỡ đoán chật thì hậu quả thật khôn lường đấy. Có dẫn chứng hẳn hoi nhé, Quick đọc đi. Anh chị ơi, em chia tay với mối tình đầu được 39 ngày 5 tiếng rưỡi rồi, hích hích. Em chẳng hiểu sao nữa, em rất yêu và quan tâm tới anh. Em biết buổi sáng anh hay nhịn, nên khi đến trường em thường chuẩn bị đồ ăn. Thường thì là xôi do em tự nấu, lúc nào không kịp thì đành mua. Em rất sung sướng thấy anh ăn những món đó, nhưng em lại cảm thấy anh hơi lạnh nhạt với em. Quick thấy tai hại chưa? Người ta thích ăn xôi tổ ong thì mình lại nấu xôi ngô. Đến hôm người ta đi thi mà lại bị dúi vào tay một gói xôi đỗ đen thì khổ thật ấy. Quick đọc tiếp đi. Và chúng em chia tay. Em tự nhủ phải quên anh đi, nhưng tim lại đau nhói khi thấy anh đi cùng một cô gái khác. Đêm về em lại khóc. Em hay mơ về anh. Tỉnh dậy không thấy anh đâu. Em thấy gối mình ướt đẫm. Em nhờ anh chị gửi ca khúc Never Had A Dream Come True của S Club 7 tới bạn trai cũ của em với lời nhắn. Em vẫn chưa thể quên được anh, nhưng em sẽ cố, dù phải mất cả cuộc đời này. Nhưng anh ơi, anh sẽ chẳng tìm được món xôi nào ngon hơn em làm đâu, vì mỗi lần nấu cho anh, em luôn nêm vào đó một thìa tình yêu. Các bạn thấy đấy, mọi điều đều rất hay, và chắc chắn đã có một happy ending nếu như anh chàng trong bức thư này thích ăn xôi thật sự, phải không các bạn? Này Quick, Quick coi trọng cái dạ dày đến thế cả. Nếu mà có tình yêu thì người ta sẽ thấy vị ngọt ở trong viên thuốc tetracycline đấy nhá. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I found you. Even though I pretend that I moved on, you'll always be my baby. I never found the words to say. You're the one I think about each day. And I know no matter where life takes me to, a part of me will always be with you. Somewhere in my memory, I've lost all sense of time. And tomorrow can never be, 'cause yesterday is all that fills my mind. There's no use looking back or wondering how it should. I found you, even though I pretend that I

Hải thân yêu, đã 3 ngày sau sự ra đi của bạn, tôi ngồi đây giữa căn phòng trống trải, chỉ mình tôi. Mười mấy ngày trước, tôi còn ngồi đối diện với bạn, còn nhìn thấy nụ cười của bạn. 1 năm là bạn, 6 tháng thân thiết với bạn, tôi đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc mà không một từ ngữ nào diễn tả được. Hải à, 20 năm sống trên đời bạn đã làm ai thất vọng, bạn đã làm ai đớn đau chưa? Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ về bạn mà thôi. Mọi người hỏi tôi rằng có phải tôi yêu bạn, tôi cười. Bạn cũng thế. Đúng, tôi yêu bạn. Yêu bạn nhiều đến mức tôi chỉ có thể là bạn thân của bạn, không thể là người yêu. Tôi đang cố để không khóc, đang cố để nỗi đau không dày vò tâm can. Tôi biết cứ mỗi lần bạn sai trái, bố mắng, bạn khoanh hai tay như trẻ con và im lặng. Có lúc bạn trẻ con là thế, nhưng có lúc bạn là điểm tựa cho ba mẹ. 20 tuổi, cuộc đời của bạn chỉ có thế thôi ư? Còn tương lai sự nghiệp trước mắt, sao bạn nỡ bỏ lại gia đình, thầy cô, bạn bè? Cuộc sống không dành chỗ cho những ai nói giá như. Cuộc sống khốc liệt lắm. Đáng lẽ tôi nên nói với bạn tôi yêu bạn nhường nào trước khi quá muộn. Có quá nhiều điều tôi chưa làm, trong đó có cả việc tôi chưa kịp gửi cho bạn số tiền ít ỏi an ủi nhau trong đời sinh viên thiếu thốn, để bạn đỡ phải ăn mì tôm nhiều đến thế. Tôi biết, ở một nơi nào đó bạn sẽ sống tốt, đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão, sống như bạn từng sống, yêu như bạn từng yêu. Yên lòng nhé, bạn của tôi. Quick và Snow vừa đọc các bạn nghe câu chuyện rất buồn của Phạm Vân Anh, lớp Anh K2C, Đại học Ngoại ngữ Huế. Những dòng này Vân Anh viết không chỉ cho Nguyễn Thanh Hải, Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, người đã ra đi, không chỉ cho bản thân Vân Anh mà cho cả chúng ta, với một thông điệp: trước khi quá muộn, hãy yêu thương bạn bè mình bằng tất cả tình yêu, yêu như chưa từng được yêu, và hãy sống đầy nhiệt huyết, bạn nhé. The Flower Daughters của Demi Rice. It would be life goes easy on me most of the time. And so it is the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. can't take my eyes. Can't take my mind off you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody. Chào anh Quick, it's Snow. Em là một fan của chương trình, nhưng hôm nay mới dám gọi cho anh chị. Em muốn gửi một bài hát rất vui nhộn là Crazy Frog. Em muốn gửi bài hát này đến gia đình và anh trai với lời nhắn là chúc anh có kết quả thi tốt nghiệp thật tốt và đỗ vào trường đại học mình mơ ước. Em cũng muốn gửi bài hát này đến 38 tiểu yêu còn lại của tập thể lớp 9D9. Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều. What's going on? Ding ding. Ding ding. Quick and Snow Show.